hỗn loạn trong đó còn có rất nhiều đao khí và kiếm khí các loại không thể xem thường. Thằng Phi Tiếu còn chưa kịp động thủ thì đã bị người khác ngăn cản. Cút ngay! Tuyết nữ rút Thủy Hàn kiếm quát một tiếng, bàn tay trắng nõn siết chùy kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo tường băng khổng lồ từ băng lăng tổ hợp tạo thành, từ mũi kiếm bắn nhanh ra, nhảy vọt vài chục trượng, trong nháy mắt đã nhào tới phía trước. Một mảnh âm hưởng dày đặc truyền tới, ám khí và tên bắn này va chạm vào tường băng, đánh ra vô số bột phấn trắng xóa sáng lạng, rơi xuống mặt đất, lập tức bị hòa tan biến mất. Tất cả ám khí đều bị ngăn chặn. Chiêu thức này triệt để trấn áp mọi người. Sắc mặt của hai vị trưởng lão Thủy Nguyệt, Kính Hoa càng thêm vặn vẹo hơn nhiều. Đôi tròng mắt đã nhìn không được, muốn lồi ra ngoài. Ngay cả hai đại sát thần và mang chấp sự cũng lặng người quan sát. Công lực và kỹ thuật khống chế cương khí trong một chiêu này đã không phải là bọn họ có thể so sánh được rồi. Tuy rằng Tần Tứ Nương cũng có thể bước cương khí cực nóng ra ngoài cơ thể, hình thành một đoạn hỏa diễm mắt thường có thể nhìn thấy được, tiến hành sát thương. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể bao trùm được diện tích lớn như vậy. Hỏa diễm của nàng bước ra ngoài có thể chỉ tiến hành công kích, đồng thời còn là một đoàn rất nhỏ mà thôi. Tuyết nữ. Hai vị trưởng lão Thủy Nguyệt Kính Hoa rất sáng mắt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra được thân phận của người đối diện. Nguyên nhân không gì ngoài việc năm xưa tuyết nữ trùm linh đan diệu dược đã từng giao thủ với bọn họ. Lặng lẽ thu liệm, sắc mặt hai vị trưởng lão âm trầm. Thiền sát Thang Phi Tiếu, cuồng đao đoạn thất xích. Tốt, ta còn đang suy đoán rốt cuộc là kẻ nào dám đánh chủ ý vào thiên công đồ phổ của chúng ta. Nguyện lai là đám tặc tử các ngươi. Mấy cao thủ chặn đường phía trước, cước bộ của bốn người đành phải dừng lại. Thiền công đồ phổ ư? Thang Phi Tiếu nghe lời này, nhướng mày. Thứ này chính là tài phú lớn nhất của thiên công Sơn Trang. Nghe đồn trong thiên công đồ phổ không chỉ ghi chép rất nhiều thiết kế chế tác của tất cả ám khí cơ quan của thiên công Sơn Trang, còn có vị trí bố trí cơ quan bảy rộng của thiên công Sơn Trang. Có thể nói, một khi các người lấy được thiên công đồ phổ, như vậy những cơ quan bảy rộng trong thiên công Sơn Trang bày biện ra, vô luận là ai cũng có thể tự do dễ dàng ra vào trong thiên công Sơn Trang. Điều này có quan hệ sinh tồn tử vong của thiên công Sơn Trang. Nếu như thiên công đồ phổ bị đánh rơi mà nói, toàn bộ thiên công Sơn Trang nguy tại sớm tối. Có thể tưởng tượng lấy được thiên công đồ phổ gian nan như thế nào. Bảo bối này luôn luôn được giấu tại vị trí bí ẩn nhất, an toàn nhất thiên công Sơn Trang. 12 tầng cơ quan bảy rộng thủ hộ, mặt khác còn có 4 cao thủ thiên giai phòng bị. Ngay cả mũi cũng đường hòng tiến vào địa phương kia, càng không nói tới con người. Thế nhưng, nhìn sắc mặt và lời nói của hai vị trưởng lão Thủy Nguyệt Kính Hoa, bốn người không khó để suy đoán ra một sự thật. Thiên công đồ phổ kia bị thất lạc, có thể nói là bị người nào trộm cắp rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, cự nhiên có năng lực to lớn như vậy. Thằng Phi Tiếu không nhìn được kinh hãi. Mà mấy người chính mình rất trùng hợp, tiến vào trong phạm vi thế lực của thiên công Sơn Trang. Cũng khó trách, trưởng lão Thủy Nguyệt Kính Hoa hoài nghi lên đầu chính mình. Thời gian Thang Phi Tiếu suy nghĩ như vậy, quay đầu nhìn một chút về xuất thân của bốn người. Thiền sát Thang Phi Tiếu, cuồng đao đoạn thất xích. Hai người này danh xấu truyền xa thôi khắp 10 dặm, không hề có nhân tính đạo đức, giết người như ma, hai tay dính đầy máu. Người như vậy có khả năng xảy ra chuyện gì cũng không có kỳ quái. Nhìn sang tuyết nữ Diệp Dị Khô, nữ nhân này chính là một kẻ cắp chuyên nghiệp. Mười mấy năm qua, thế lực lớn nhỏ khắp Lý Đường đế quốc, có thế lực nào chưa từng bị nàng nhòm ngó qua? Trộm linh đan diệu dược chưa đủ nghiện, lén lén trộm thiên công đồ phổ thì cũng có gì lạ lạ. Còn có mang chấp sự, tuy rằng người này đã thay đổi tướng mạo của chính mình, thế nhưng vừa nhìn vào nhãn thần và thần thái của hắn, lập tức biết không phải kẻ tốt đẹp gì. Nụ cười âm hiểm, ai cũng muốn quần ẩu hắn một phen. Nhằm bốn người này, không người nào giống như người tốt. Trầm nhai mắt Thang Phi Tiếu vô cùng đồng cảm với động thái tâm lý của hai trưởng lão Thủy Nguyệt Kính Hoa, không khỏi rầu rì nói. Hình như bị người oan uổng rồi. Đoạn Thức Xích nói. Đúng là bị oan uổng rồi. Thủy Nguyệt trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nói như vậy là người của Đại Tuyết Cung đánh cắp thiên công đồ phổ. Tuyết nữ người từ lúc nào gia nhập Đại Tuyết Cung? Tuyết nữ nhướng mày lạnh lùng nói. Ta không biết cái gì gọi là Đại Tuyết Cung. Mời các người tránh ra.

Đường Phong từ trên bè gỗ nhẹ nhàng nhảy xuống, chậm rãi bước trên bờ cát, mở miệng nói. Chờ chút. Bà chủ đại nhân gọi lại Đường Phong, xoay người nhìn về bè gỗ, gặp bờ cát phải dừng lại. Trên mặt hiện rõ vẻ quấn quýt không nỡ. Sao vậy? Đường Phong quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng. Hắn còn tưởng rằng đối phương có chuyện gì không tốt. Dù sao thần sắc trên mặt Ngọc Nhi vô cùng nghiêm túc, khiến hắn nhìn không được, có chút suy đoán trong lòng. Chẳng bao lâu, Phi Tử Nhã hơi suy tư, ngoảnh đầu nhìn Đường Phong, nhỏ giọng nói. Ta muốn mang theo nó về. Đôi lông mày của Đường Phong như sắc lại, theo phương hướng ngón tay Phi Tử Nhã, xác định thứ nàng nói chính là bè gỗ. Biểu tình trên mặt lập tức biến hóa đủ loại màu sắc xinh đẹp. Đó chỉ là một bè gỗ mà thôi, sao có thể nói mang theo là mang theo, cũng không phải là vật nhỏ bình thường. Đây là do chúng ta tự tay làm, cũng mang theo chúng ta từ trên biển trở về. Tính là ân cứu mạng đối với chúng ta. Sao có thể vứt bỏ tại một địa phương như thế này được? Phi Tiểu Nhã nhỏ giọng bổ sung nói, biểu tình bi thương, phảng phất giống như đang nói tới sinh mệnh người sống vậy. Vậy nàng muốn mang theo như thế nào? Vác nó trở về Ô Long Bảo hay sao? Đường Phong cau mày hỏi. Ta có thể nha. Phi Tiểu Nhã chớp chớp con mắt nói, vẻ mặt tự tin và rất không đáng kể. Đường Phong nhìn Phi Tiểu Nhã một lúc, phát hiện trên mặt đối phương không hề có một chút thần sắc dao động và nói linh tinh. Biểu tình và nhãn thần của nàng tương đối chăm chú. Ngạn suốt nửa ngày, Đường Phong mới mở miệng nói. Nàng mang được sao? Không nên xem thường ta. Phi Tiểu Nhã vẫn cái mùi xinh. Ta cũng là thiên giai. Vừa nói vừa bước tới cạnh bè gỗ, vươn một tay trực tiếp nhấc bè gỗ lên. Sau đó hơi nhấc đã để chiếc bè gỗ không nhỏ dựa vào trên vai chính mình vững vàng kéo đi. Sắc mặt bà chủ đại nhân không khỏi có chút ửng đỏ, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bộ dáng của chính mình hình như có chút không quá lịch sự. Đường đường là bà chủ Ô Long Bảo, nếu như bị người khác nhìn thấy chính mình vác theo một chiếc bè gỗ thô lậu, khẳng định sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Huống chi loại chuyện này vốn không phải là nữ hài nên làm. Thần sắc do dự trên mặt Phi Tiểu Nhã chỉ lóe lên rồi biến mất, lập tức trở thành kiên định, nói với Đường Phong. Chúng ta đi thôi. Người thật sự làm sao? Đường Phong phiền muộn ngơ ngáy, hắn cho rằng Phi Tiểu Nhã chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới nữ nhân này, nghe gió chính là mưa, hành sự quả đoán như vậy. Không phải là một chiếc bè gỗ rách nát thôi sao? Hạ tất phải cực khổ mang theo như vậy. Trở về Ô Long Bảo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bè gỗ này có ý nghĩa đặc thù. Phi Tiểu Nhã nghĩ thầm, dù thế nào cũng là luyến liếc để nói lại nơi đây. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, hai người không rõ ràng lắm. Bất quá chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước tiên, tìm được người hỏi rõ ràng rồi nói. Đi không mục đích về phía trước. Đường Phong vừa đi, vừa xoay chuyển trong mắt, đăm đăm nhìn vào Phi Tiểu Nhã. Muốn nhìn xem rốt cuộc, nàng có ý niệm buông thai trong đầu hay không. Thế nhưng ngoài dữ liệu của Đường Phong, nữ hài thoạt nhìn từ bé được nuông chiều đâm hư. Cự nhiên có một cổ ý chí kiên định tới thần kỳ như vậy. Mặc dù nàng cũng biết, vác theo thứ to lớn sau lưng, xác thực không được hay ho cho lắm. Thế nhưng lại không hề xuất hiện bất cứ ý niệm buông tha nào trong đầu. Nếu như Đường Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể cất bè gỗ vào trong mị ảnh không gian. Thế nhưng hắn lại không muốn bại lộ bí mật này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở miệng nói. Ta tới vác thay. Dù sao, để một nữ hài tử làm loại chuyện như thế này, thật sự có chút quá phận. Trước đó, Đường Phong chỉ muốn Phi Tiểu Nhã biết khó mà lui, vứt lại bè gỗ. Nhưng nhìn tư thế hiện tại, nàng không có khả năng vứt bỏ, chỉ đành lựa chọn để bản thân tới vác. Không nên. Khóe miệng Phi Tiểu Nhã nhếch cao, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát bàn tay to của Đường Phong. Vừa rồi, người vứt nó lại, nó tức giận, nó không cho người tới vác đâu. Nói cái gì vậy? Bàn tay vươn ra của Đường Phong vô cùng xấu hổ, dừng lại trong không trung. Nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên là động vật không chịu nói lý. Không phải chỉ là một cái bè gỗ thôi sao? Không phải là vật sống có suy nghĩ, có tư tưởng. Cần gì phải đối đãi cẩn thận như vậy chứ? Phi Tiểu Nhã một mặt cự tuyệt Đường Phong, một mặt cố ý vuốt ve bè gỗ, nghiêng đầu nhìn Đường Phong an ủi nói. Không phải sợ, tỷ tỷ mang người về nhà, đó là một nam nhân xấu. Đường Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn cơn giận cuồn cuộn trong lòng, cố gắng không phun ra một ngụm máu tươi. Đường Phong còn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã xấu hổ, lại cường liệt yêu cầu hai lần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ đành thôi. Hắn xác định nữ nhân này đang chơi trò tính tình tiểu thư rồi. Đi về phía trước không thấy nửa canh giờ, cuối cùng cũng gặp được một người mặc trang phục ngư dân. Thần sắc Đường Phong vui vẻ, nhanh chóng bước về phía trước. Vị huynh đài này, người có bộ dáng giống như ngư dân là một đại hán râu quai nón, trên tay còn cầm theo một sâu cá lớn, thậm chí cá còn đang dậy loạn. Nghe được tiếng hô của Đường Phong, lập tức quay đầu nhìn hắn một cái. Vị huynh đài này, đã rất lâu Đường Phong không gặp một nam nhân cùng giới tính, nhìn không được có chút mừng rỡ. Chuyện gì? Đại hán nghi hoặc nhìn hắn, là nhìn thoáng qua Phi Tiểu Nhã đang đi phía sau. Ánh mắt trầm xuống, nhãn thần nhìn Đường Phong không khỏi hiện ra một tia khinh thường. Xin hỏi, phụ cận nơi này có thành trì hay trấn nhỏ nào đó hay không? Đường Phong mở miệng hỏi. Nếu như là hỏi người bình thường về Ô Long Bảo, rất có khả năng hắn không biết rõ ràng. Bất quá chỉ cần biết được địa phương này tên gọi là gì, Đường Phong có thể biết được phương vị của Ô Long Bảo ở nơi đâu. Có. Đại hán chần chờ một chút rồi gật đầu. Ở phương hướng nào? Đường Phong tiếp tục hỏi. Đại hán quan sát Đường Phong từ trên xuống dưới một lượt, khinh miệt cười. Muốn biết sao? Vị trước tiên đứng thẳng ngực, giống như một nam nhân nói chuyện với ta xem nào. Đường Phong nghi hoặc không ngớt, nghĩ thầm hiện tại chính mình không giống một nam nhân sao? Lẽ nào sinh hoạt trên đảo suốt mấy tháng vừa qua đã khiến hình tượng của chính mình thay đổi rồi? Thiếu gia! Phi Tiểu Nhã đột nhiên ở phía sau hồng hộc hô to một tiếng. Trong lòng Đường Phong máy động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nàng này với khuôn mặt đỏ bừng, lau mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán, cước bộ lảo đảo đi về phía mình, vừa đi vừa thở dốc nói: Thiếu gia ạ, đi chậm một chút đi, ta theo không kịp. Đường Phong nhìn thấy rất rõ ràng trong mắt của nàng chuyển động vẻ giảo hoạt và đắc ý. Nàng tốt xấu gì cũng là một cao thủ thiên giai, bất quá là khiêng theo bè gỗ nửa canh giờ, làm sao có thể mệt thành như vậy? Hơn nữa vừa rồi mặt nàng không đỏ, tim không đập nhanh, sao có thể ra nhiều mồ hôi đến như vậy chứ? Còn nói cái gì thiếu gia, là ý tứ gì? Đường Phong muốn đưa tay che mặt chính mình, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Hắn đã hiểu tại sao đại hán trước mặt mình lại khinh miệt chính mình rồi. Đó chính là nhãn thần khinh bỉ trần trụi. Thiếu gia ạ! Phi Tiểu Nhã bước tới cạnh Đường Phong, phảng phất giống như mệt thành hư thoát, nhanh chóng thả bè gỗ xuống dưới mặt đất, thở phì phò từng ngụm lớn, vươn cánh tay trắng nõn lau lau mồ hôi trên trán, trên mặt nở nụ cười hài lòng, giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu: Ngọc Nhi không mệt đâu. Đường Phong chỉ cảm thấy có một thanh đại chùy gõ mạnh vào trái tim chính mình, để hắn có một loại xung động muốn lập tức chết đi. Quả nhiên, nhãn thần đại hán kia nhìn chính mình đã trở nên coi thường hơn nhiều. Cô nương! Đại hán có chút tiếc hận và yêu thương nhìn Phi Tiểu Nhã. Vì sao cô nương vác theo thứ này? À, đây là do ta và thiếu gia tự tay làm, chúng ta tiếc nó bỏ lại. Phi Tiểu Nhã đáp. Rõ ràng là chính ngươi không muốn bỏ lại, sao lại kéo theo ta xuống nước? Đường Phong tàn bạo trừng mắt nhìn Phi Tiểu Nhã, trên mặt nở nụ cười. Nụ cười so với khóc còn xấu xí hơn nhiều. Thật không phải là nam nhân. Đại hán quay về Đường Phong mắng nhỏ một tiếng. Vị đại thúc này! Phi Tiểu Nhã vẫn tỏ ra bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn, nhãn thần nhu nhược tràn đầy, khiến người khác yêu thương. Một mặt nháy mắt với Đường Phong, một mặt ôn nhu nói. Phụ cận nơi này có thành trì hoặc trấn nhỏ hay không? Có. Đại hán thở dài một tiếng, thuận tiện chỉ về một phương hướng. Đi thẳng theo phương hướng này, đi khoảng chừng một canh giờ là có thể thấy được mặt thành rồi. Cũng là một vấn đề, hai loại đại ngộ. Đường Phong cảm khái thở dài. Nhân sinh là nhân sinh, ngươi bảo ta sống như thế nào cho phải đây? Xin cảm tạ. Phi Tiểu Nhã ngọt ngào nở nụ cười. Sau đó lại nhấc bè gỗ lên bờ vai, dịu dàng nhìn Đường Phong. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Được. Khóe miệng Đường Phong co giật, động tác vô cùng cứng ngắc, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tiếp tục đi thật lâu, Đường Phong vẫn luôn luôn cảm giác được phía sau lưng chính mình có một đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường và phẫn nộ, phảng phất giống như kim châm, toàn thân không được tự nhiên. Quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã một chút, Nữ nhân này vẫn cười cười ngọt ngào như cũ, cười đến vô cùng đắc ý. Đó là một ác ma. Nữ nhân này tuyệt đối là ác ma. Đường Phong nhanh chóng dành cho Phi Tiểu Nhã một danh hiệu. Trầm mặc chốc lát, Đường Phong mở miệng nói. Ngọc Nhi. Có cái gì phân phó hay sao, thiếu gia? Phi Tiểu Nhã nghiêng đầu, cười dài nhìn hắn. Ta sai rồi, Đường Phong nghĩ thầm. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nam tử hán đại trường phu, co được, giảng được mới là vương đạo. Vì vậy, để cho ta vác bè gỗ, được không? Thân thể vàng ngọc của thiếu gia sao có thể làm loại chuyện nặng này? Đây vốn là việc của hạ nhân chúng ta. Phi Tiểu Nhã giả bộ thành nghiện rồi, thuận miệng đáp một câu quy củ của quy củ, còn bày ra tư thế rất nghiêm trang. Những lời này nàng đã nghe qua vô số lần tại Ô Long Bảo, tự nhiên biết phải trả lời như thế nào. Đây là nghiêm phạt sao? Đường Phong quay đầu, trừng mắt liếc nhìn nàng. Đâu có đâu. Phi Tiểu Nhã một mặt lắc đầu, một mặt đi nhanh về phía trước, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Đây là nghiêm phạt, nàng đang tức giận. Đường Phong càng thêm xác định rồi. Tuyệt đối là không có. Thiếu gia à, người suy nghĩ quá nhiều. Thể xác lẫn tinh thần của người ta đều là của người đó. Người chị nam ta không dám đi bắt. Chỗ nào dám tức giận với người? Phi Tiểu Nhã nói ra những lời này, ngữ khí nhu nhược, rối tình rối mù. Nàng còn không có thừa nhận. Không có. Phi Tiểu Nhã phi thường kiên trì. Được rồi. Đó chính là oán niệm của bè gỗ. Là nó đang nghiêm phạt ta, đúng hay không? Đường Phong đổi một phương thức hỏi. Không sai biệt lắm. Phi Tiểu Nhã cười hì hì. Vì vậy, hiện tại ta xin lỗi nó, đưa nó cho ta đi. Ta muốn giao lưu thật tốt đối với nó. Đường Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt Phi Tiểu Nhã cảnh giác nhìn hắn. Thiếu gia à, người muốn làm cái gì? Người có phải đang muốn bắt được nó, liền thay đổi, hủy diệt nó? Ta nói cho người biết, người đang nằm mơ. Phía trước chính là Mạc Thành, căn cứ lời chỉ dẫn của đại hán người dân. Đường Phong và Phi Tiểu Nhã tiếp tục đi về phía trước, không tới một canh giờ. Cuối cùng cũng nhìn thấy Mạc Thành. Nhìn cửa thành rộng mở cùng với dòng người qua lại tấp nập bên trong. Bước tiến của Đường Phong đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên có chút cảm giác cực kỳ khó khăn bước qua. Phảng phất giống như có thiên quân vạn mã đang chờ đợi hắn. Một khi bước vào trong tòa thành trì này, đỉnh trước hắn chết không có chỗ chôn. Đôi lông mày của Đường Phong nhấc lên. Thiếu gia à, Mạc Thành cách phía nam Ô Long Bảo chừng 300 dặm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tới buổi tối là có thể trở lại Ô Long Bảo rồi. Phi Tiểu Nhã vác bè gỗ nói. Đường Phong nhìn nàng một cái, ngữ khí tận lực ôn nhu, nếm thử lần đàm phán cuối cùng đối với nàng. Ngọc Nhi, nàng thật sự không giao bè gỗ cho ta sao? Không được. Ta khiên là được rồi. Phi Tiểu Nhã ngọt ngào đáp. Vậy, vào đi thôi. Không phải nghìn người chỉ trỏ sao? Không phải vạn người thoá mà hay sao? Đường Phong tự nhận da mặt chính mình tốt xấu cũng là cấp bậc tường đồng vách sắt. Chẳng lẽ chỉ một chút như vậy cũng khiến cái mặt già của chính mình bị phá rách hay sao? Hải nạp bách xuyên, hữu dung nại đại, bích lập thiên quân, vô dục tắc cương. Trong bụng thiếu gia ta có cả thiên hạ, không cần phải chấp nhặt với những người này. Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Đường Phong mới hơi hơi giảm xuống một chút. Trước khi hắn và Phi Tiểu Nhã bước vào trong Mạc Thành, vô số đạo ánh mắt vẫn như trước đâm xuyên qua lưng Đường Phong, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy không chịu được. Vẻ mặt Phi Tiểu Nhã tràn đầy vẻ mỉm cười, cười tới thanh thuần, hoàn toàn cất giấu khuôn mặt ác ma tận sâu trong xương cốt. Một tay kéo cánh tay Đường Phong, một tay giữ bè gỗ trên vai, thực giống như nông dân vừa mới bước vào trong thành. Hết nhìn bên này là nhìn bên kia, trong mắt là vẻ hiếu kỳ đơn thuần. Trong miệng thiếu gia kêu gọi liên tục không nghỉ. Tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng đủ khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy được. Lấy bản lĩnh của cao thủ nhất lưu, làm điều này không phải là đơn giản hết mức sao? Một đường bị nhìn chằm chằm, Đường Phong cảm giác bước tiến của chính mình đã có chút không quá ổn định. Ánh mắt của những người này toàn bộ đều hiện rõ vẻ tiếc hận và yêu thương đối với Phi Tiểu Nhã. Còn đối với Đường Phong chính là thống hận và lên án đặc thù của thiếu gia nhà giàu, không biết liêm sỉ, ăn thịt sống uống máu tươi. Rất thường xuyên có tiếng thoá mạ chỉ rủ truyền vào trong tai Đường Phong. Hải nạp bách xuyên tận thanh lạnh, bích lập thiên nhận vô y tỷ. da mặt của Đường Phong dần dần thiêu cháy. Hắn cảm thấy chính mình vẫn đánh giá thấp lượng lượng của dư luận rồi. Thiếu gia à! Phi Tiểu Nhã thở khi như làng bên tai của Đường Phong, lộ ra vẻ đắc ý. Cảm thụ được loại gánh nặng trên vai này sao? Đường Phong thâm trầm gật đầu. Ê, đó là oán niệm vô tận của bè gỗ đó. Phi Tiểu Nhã âm sầm nói, lập tức nở nụ cười khanh khách. Thật vất vả mới đi qua đường lớn, tìm đến một khách sạn bình dân, bị tiểu nhị trong điểm hùng hăng khinh thường một phen, cuối cùng cũng đặt được hai gian phòng hảo hạng. Bệ gỗ kia bị Phi Tiểu Nhã đặt tại hậu viện khách sạn bình dân. Thử lúc nàng tiến vào trong phòng tắm, Đường Phong nhanh chóng chạy tới chỗ để bệ gỗ, thu vào trong mì ảnh không gian. Còn bị nàng lăn qua lăn lại như vậy, Đường Phong ăn không nổi nữa rồi.